Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581 Vây Thú Chi Đấu 51. Chương 581 Vây Thú Chi Đấu 51. Tiền Tài Thần Sắc Quái Dị mà nhìn Hạ Tịch, hắn không hiểu biết nữ nhân này, nhưng chỉ cảm thấy nữ nhân này hiện tại nói ra nói như vậy có vẻ lại xuẩn lại lỗi thời, trước mặt mọi người nói ra sẽ làm ở đây tất cả mọi người tâm sinh phản cảm. Hơn nữa, ở lúc sau quyết đấu cũng sẽ đem nàng xa lánh bên ngoài. Này đối nàng chính mình cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, thật muốn không rõ nàng vì cái gì muốn nói như vậy, hơn nữa nàng phía trước các loại biểu hiện thoạt nhìn cũng không như là cái ngu xuẩn nữ nhân, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Nam Đuốc ở Hạ Tịch nói ra những lời này đó thời điểm cũng ngẩn người. Nhưng hắn chỉ là nhìn mắt Hạ Tịch, thần sắc không có quá lớn biến hóa, Diệp Không Thanh sáng sớm thói quen Hạ Tịch kịch bản. Hắn xoa xoa Hạ Tịch đầu, không có quấy rầy Hạ Tịch kỹ thuật diễn, người ý tưởng này nhưng thật ra không tồi. Hệ thống rất là cao hứng mà nói, người chơi khác vốn dĩ chính là địch nhân. Liền tính kế tiếp các ngươi muốn đối mặt đối thủ đều là biến dị dã thú, các ngươi này đó lâm thời hợp tác người chơi cũng không thể chân chính trở thành bằng hữu a. Xem ra kế tiếp 3 ngày, đối thủ quyết đấu vẫn là biến dị dã thú. Hạ Tịch lập tức khôi phục ngày thường bộ dáng, cười vẻ mặt sán lạn. Ninh Bình Nhi ngươi có thể yên tâm. Ninh Bình Nhi ngẩn người, có chút không thể tin tưởng mà nhỏ giọng đối Hạ Tịch nói. Ngươi vừa mới nói những cái đó cũng là ở bộ hệ thống nói a? Kia bằng không đâu? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà hỏi lại Ninh Bình Nhi. Ta không có việc gì làm trò mọi người mặt nói như vậy, ngốc nói làm gì? Hệ thống thẳng đến toàn bộ thời điểm mới phản ứng lại đây chính mình lại bị lời nói khách sáo. Nó tức khắc có chút sinh khí. Ngươi đây là chơi trá. Ta này tính cái gì chơi trá? Hạ Tịch đúng lý hợp tình. Ta đã không có cưỡng bức cũng không có lợi dụ. Lời nói đều là ngươi tự nguyện nói a, ta không cùng ngươi nói chuyện. Hệ thống thở phì phì mà nói xong câu đó, liền hoàn toàn đã không có động tĩnh, hiện tại xác định kế tiếp 3 ngày đều sẽ không cùng ngươi chơi quyết đấu. Ta xác thật nhẹ nhàng thở ra. Ninh Bình Nhi cảm kích mà nhìn Hạ Tịch, lại lộ ra có điểm tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc chưa kịp hỏi rõ ràng lần này trò chơi rốt cuộc có hay không hạn chế mấy cái người chơi thông quan, kỳ thật đã hỏi rõ ràng. Hạ Tịch trả lời, không có hạn chế, người đây là như thế nào hỏi rõ ràng? Tiền Tài vẻ mặt mộng bức, người cùng hệ thống đối thoại ta toàn bộ hành trình đều nghe. Không có cảm thấy nơi nào để lộ ra cái này tin tức a? Hệ thống không có trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Quân Nam Đuốc đột nhiên mở miệng, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Quân Nam Đuốc. Gật đầu, không sai, có ý tứ gì a? Tiền Tài gãi gãi chính mình cái ót. Các ngươi có thể nói rõ ràng điểm sao? Ta cảm giác chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng a. Nói như vậy, nếu sinh tồn trò chơi hạn chế người chơi thông quan nhân số nói, ở lúc ban đầu quy tắc trò chơi thượng liền sẽ nói. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc, nàng nhìn Tiền Tài biểu tình giống như là đang xem một cái tiểu ngốc tử. Cho nên từ lúc bắt đầu, ta liền biết lần này trò chơi hẳn là không hạn chế thông quan nhân số. Sở dĩ như vậy hỏi hệ thống, chỉ là vì bộ ra kế tiếp 3 ngày quyết đấu quy tắc. Cũng không phải thật sự đối thông quan nhân số có nghi hoặc, hơn nữa. Giống loại này có thể cho người chơi lẫn nhau đấu quan trọng tin tức, hệ thống tuyệt đối sẽ không tránh mà không nói. Quân Nam Đuốc bổ sung một câu, nhưng vừa mới Hạ Tịch cố ý nhắc tới lúc sau, hệ thống lại không có nhằm vào chuyện này nói cái gì. Liền chứng minh hạn chế thông quan nhân số chuyện này ở trong trò chơi này là không tồn tại. 27 càng còn kém tam chương. Ta ăn trước cái cơm tắm rửa một cái lại mã. Gì thời điểm mã ra tới gì thời điểm phát. Đại gia có thể trước ngủ ngày mai ban ngày lại xem. Tấu chương xong. Hết chương.